Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3513, gặp nhau. Góc truyện audio.com, nhà đầu kia, là Cầm Tâm Đồ Nhi cùng mình cũng tính toán quen thuộc, nhưng mà tại nhân giới thời điểm cho mình lưu lại khắc sâu ấn tượng đấy, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, tại tu hành một đạo lên cũng không khác thiên phú, hôm nay tu vi cũng không quá đáng động huyền mà thôi, làm sao có thể khám phá hành tích của mình ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Tục ngữ nói, chia tay 3 ngày đương lúc cắt mắt nhìn nhau, cổ nhân thật không lừa ta, nếu là không có đoán sai, Vũ Vân Nhi những năm gần đây này, cũng nhất định có cực kỳ khủng khiếp kỳ ngộ. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên cũng không nên tiếp tục che giấu dấu vết hoạt động, hôm nay hắn đã ấn chứng trong nội tâm suy đoán, bạn cũ gặp lại, vốn là liền định đi ra gặp mặt. Mặc dù bị Vũ Vân Nhi đem hành tung gọi phá, cũng không quá đáng là có chút ra ngoài ý định mà thôi, cũng không cảm thấy có cái gì ảo não không ổn. Rồi hãy nói bên kia, Vũ Vân Nhi một câu ngôn ngữ, đem ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều hấp dẫn. Lại có người nhìn chung quanh ở bên, siêu siêu thanh âm truyền vào lỗ tai, đã có mấy người tế lên rồi chính mình bảo vật. Hôm nay bái hiên cấp thế nhưng là đang cùng tông môn khác xung đột, hơn nữa địch mạnh mẽ tà yếu cũng liền khó trách bọn hắn như vậy trông gà hóa quốc rồi. Trong lúc nhất thời, không khí đều dường như cứng lại. Ngay tại mỗi người do dự bất định thời điểm, thở dài hơi thở âm thanh truyền vào lỗ tai, lại mang theo nói không hết vẻ vui mừng, sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên, một người tu sĩ phù hiện ở tầm mắt. Bất quá 20 xuất đầu niên kỳ tuổi trẻ vô cùng, ngũ quan cũng không có cái gì thần kỳ, chính là nhất bình thường cái chủng loại kia, lẫn vào đám người lập tức sẽ bị người quên. Lâm Hiên bên khóe miệng mang theo vui vẻ, Vũ Vân Nhi cùng Lưu Tâm tức thì như bị sét đánh, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, từ biệt mấy ngàn năm, các nàng như thế nào sẽ không muốn niệm Lâm Hiên. Năm đó, hai nữ tuy có kỳ ngộ, ngoài ý muốn phi thăng đã đến linh giới đi, nhưng bái hiên các tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ, hôm nay bái hiên các là các nàng một lần nữa sáng lập. Như trước dùng cái tên này, có thể thấy được đối với Lâm Hiên là hoài niệm vô cùng. Nửa đêm tỉnh mộng cũng thường thường mơ tới cùng hắn đoàn tụ. Đáng tiếc chỉ là nằm mơ mà thôi. Linh giới diện tích uyên bác chỉ là tiểu giao diện thì có mấy trăm nhiều. Mà lại tuyệt đại bộ phận tiểu giao diện diện tích đều muốn xa so với nhân giới rộng lớn. Ở chỗ này đều muốn cùng thiếu gia gặp lại, quả thực cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Hai nữ trong nội tâm rõ ràng, kiếp này là nhất định không cách nào cùng Lâm Hiên gặp lại đấy. Nhưng mà các nàng như trước kiên nhẫn sáng lập bái hiên các dù là trời nam đất bắc vậy cũng là một loại ký thác. Mà giờ khắc này, là lão thiên gia mở mắt sao? Trời có mắt rồi, rõ ràng đem thiếu gia đưa đến nơi này. Quá mức ngoài ý muốn hạnh phúc lại để cho hai nữ không thể tin được mắt của mình châu. Sợ hãi là mình nhìn lầm, hoặc là chỉ là hoàng lương mộng đẹp mà thôi. Thẳng đến Lâm Hiên trên mặt lộ ra làm cho người mê say dáng tê cười, hắn tuy rằng không đẹp trai, nhưng giờ phút này đã có một cỗ ánh mặt trời hương vị tỏ khắp mà ra. Như thế nào, hai cái nha đầu, mới chính là ngàn năm không thấy, liền nhận không ra ta. Chấm, thiếu gia, góc truyện audio.com. Hai nữ rút cuộc khẳng định mình không phải là nhận lầm, cũng không phải là tại trong mộng. Lưu Tâm tiến lên trước một bước, thân thể mềm mại đã không bị khống chế run rẩy lên rồi, nước mắt trong suốt tự bạch ngọc trên mặt chảy xuống. Thiếu gia, thật là ngươi sao? Nàng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, dường như sợ mình nhận lầm, mộng đẹp tiêu tan mất. Là ta, Lâm Hiên nở nụ cười. Tâm nhi, ta cũng không nghĩ tới còn có thể cùng các ngươi gặp nhau, ta thật sự rất vui mừng, một câu, vui mừng, dường như đem Lưu Tâm tất cả ủy khuất, tất cả tình cảm, toàn bộ nhen nhóm, mấy trăm năm mong ngóng, tại thời khắc này thực hiện, nàng không thể kìm được, lên tiếng khóc lớn, nhào tới Lâm Hiên trong ngực. Thiếu gia, là ngươi, thật là ngươi. Đúng vậy, là ta. Nhà đầu kia kích động như thế, lại để cho Lâm Hiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào, tâm nhi như thế chân tình, đều khiến hắn có chút cảm động đấy. Bất quá là một cái ôm mà thôi, Lâm Hiên thò tay hoàn ở thiếu nữ thân thể mềm mại. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, có ta ở đây, đừng lo lắng bái hiên các chỗ gặp phải phiền toái. Sư bá, cùng Lưu Tâm so sánh với, Vũ Vân Nhi liền lộ ra rụt rè rất nhiều, nhưng trên mặt vui mừng cùng kích động như cũ là rõ ràng đến cực điểm, nói chân tình, đó là một chút cũng không có khoa trương chỗ. Về phần bái hiên các những thứ khác tu tiên giả, nguyên một đám, tức thì nghẹn họng nhìn chân chối. Này bái hiên các không phải kia bái hiên các chính là hai nữ phi thăng đến linh giới về sau, mới chậm rãi sáng lập đấy. Về phần Lâm Hiên, bọn hắn tự nhiên là chưa từng thấy qua. Nhưng nói vốn không quen biết thực sự không ổn. Phải biết rằng Bái Hiên Các ở bên trong thế nhưng là cung cấp lấy hắn bức họa, mà hai vị các chủ cùng hắn nguồn gốc cũng là sâu, một cái từng là kia thị nữ, về phần một cái khác tức thì xưng hô hắn là sư bá. Những bí mật này, đệ tử cấp thấp có lẽ không hiểu được nhưng lúc này đây, đi theo hai vị các chủ đến đây tiếp ứng đấy, tất cả đều là tinh nhuệ không sai. Trong đó nguyên do tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc đấy. Gặp Lâm Hiên ánh mắt hướng bên này đảo qua, không biết là cái đó tên tu tiên giả, đột nhiên phúc trí tâm linh rồi, hướng về phía Lâm Hiên quỳ xuống, đại lễ tham viếng. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ cùng hai vị các chủ đoàn tụ, ngàn vạn vui mừng. Mặt khác tu tiên giả ngẩn ngơ, sau đó cũng nhao nhao quỳ xuống, dập đầu như bằng tỏi, tuy rằng làm như vậy, hơi chút khoa trương một điểm, bất quá dù sao lễ nhiều người không trách. Cũng có người vụng trộm đem thần thức thả ra, đều muốn xem xét Lâm Hiên cảnh giới như thế nào, nhưng mà cái này vừa nhìn nhưng là quá sợ hãi, sâu không lường được căn bản là điều tra không đến cảnh giới như thế nào, chẳng lẽ là phân thần cấp bậc tu tiên giả. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng thét kinh hãi. Sư bá ta, cá có không có nhìn lầm, ngươi rõ ràng đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại. Vũ Vân Nhi trên mặt tràn đầy kinh ngạc mang theo vẻ khó tin. Tu vi của nàng tuy rằng bất quá động huyền sơ kỳ, nhưng mà lại có rất giỏi kỳ ngộ tu luyện thành một đặc thù thiên phú, không chỉ có thể đem tu sĩ dấu vết hoạt động khám phá tu vi như thế nào tại trong mắt nàng cũng nhìn thấy tận mắt sẽ không được cảnh giới trói buộc. Cái gì thiếu gia, ngươi thực đã là độ kiếp kỳ rồi hả? Góc truyện audio.com Lưu Tâm nghe xong, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cái này có thể sao, ngắn ngủn mấy ngàn năm thiếu gia tiến triển lại có thể như thế nhanh chóng, trước không có người sau cũng không có người, như vậy tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá khoa trương. Không sai, đối với hai nha đầu này, Lâm Hiên đương nhiên không cần giấu giếm cái gì. Những năm này ta cũng không có đem thời gian sống uổng, hôm nay đã là độ kiếp trung kỳ tồn tại. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, nghênh đón chính là tiếng hoan hô như sấm động. Bái Hiên Các tu sĩ ngoài ý muốn ngoài, mỗi người vừa mừng vừa sợ, lão thiên gia đợi Bái Hiên Các thật đúng là không tệ, thời khắc mấu chốt, rõ ràng đưa tới cường đại như thế giúp đỡ. Có kia tương trợ, bổn môn chính là nguy cơ quả thực không đáng giá nhắc tới. Kính chào tiền bối, Vân Ẩn Tông diện tích rộng lớn, cường đại tông môn mấy không sách mấy, Bái Hiên Các ở trong đó, căn bản tính toán không là cái gì. Hai vị các chủ cũng không quá đáng động huyền mà thôi, còn lại đệ tử thực lực thấp hơn, độ kiếp kỳ, đối với bọn họ mà nói, quả thực là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới, rõ ràng tận mắt nhìn đến rồi. Cuồng hỉ phía dưới, đối với Lâm Hiên tự nhiên là kính sợ vô cùng. Cách chương.